Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 21, thi kiến thức. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, giám khảo còn lại chính là nhà thiết kế nổi tiếng Dên Phạm. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho ba vị giám khảo còn lại mà tôi vừa giới thiệu. Hoàng Khang nói xong thì một tràng vỗ tay lại vang lên. Từ sau sân khấu ba vị giám khảo bước về phần ghế dành riêng cho mình. Sau đó anh ra hiệu cho mọi người im lặng để phổ biến luật lệ thi. Như mọi người đã biết, cuộc thi King and Queen mọi năm đều được tổ chức thành 4 phần. Đó là các phần thi kiến thức, thời trang, tài năng và cuối cùng là phần bình chọn. Và có lẽ tất cả các lớp đều đã được giáo viên của mình thông báo. Nhưng mới đây một thời gian nhà trường quyết định thay đổi 4 phần thi thành 3 phần thi. Nói đến đây thì hội trường mới im lặng được một chút lại nổ lên những tiếng xì xầm bàn tán. Riêng chỉ có tụi nó và tụi hắn là mặc kệ không thèm quan tâm vì cả bọn đã nghe Jin nói cho biết rồi. Chính vì vậy Jin vẫn muốn thiết kế quần áo cho tụi nó để mặc trong phần thi tài năng nhưng tụi nó từ chối. Tụi nó cùng tụi hắn muốn thể hiện tài năng của mình. Mặc bộ quần áo do chính mình thiết kế để dự thi. Quay lại với Hoàng Khang khi thấy bên dưới ồn ào thì vội bảo mọi người im lặng, cuộc thi chia thành 3 phần. Phần thi đầu tiên chính là thi kiến thức, phần thi thứ hai là thi tài năng và cuối cùng là phần bình chọn King Queen. Có lẽ các bạn thắc mắc tại sao chúng ta lại bỏ đi phần thời trang đúng không? Không để các bạn thắc mắc thêm nữa, tôi cũng xin trả lời luôn là vì các vị ban giám khảo tin rằng học sinh ở đây ai cũng hiểu biết về thời trang rất tốt nên quyết định bỏ phần thi thời trang. Và tôi cũng xin nói thêm là vì chỉ có 2 phần thi đầu nên điểm của mỗi phần thi tối đa là 50 điểm. Sau khi đã kết thúc 2 phần thi thì ban tổ chức sẽ tổng kết điểm của 2 phần thi lại và trong mỗi khối 2 lớp nào có điểm tổng cao nhất sẽ được đi tiếp vào phần bình chọn. Hoàng Khang nói xong dừng một lát rồi nói tiếp. Một trong 2 lớp của mỗi khối nếu có cặp đôi được bình chọn nhiều nhất thì sẽ dựa vào số phiếu mà họ được bình chọn để tìm ra cặp King Queen. Trong 3 cặp được chọn, và lớp nào có cặp đôi King Queen thì phần thưởng là chuyến đi chơi Nha Trang 1 tuần. Còn 2 lớp còn lại cũng dựa vào số phiếu được bình chọn mà quyết định phần thưởng. Cặp đôi có số phiếu đứng thứ 2 sẽ mang về cho lớp 1 chuyến đi chơi mũi né 5 ngày. Cặp đôi có số phiếu đứng thứ 3 sẽ mang về cho lớp chuyến đi chơi biển Cần Giờ 3 ngày. Nghe thì thấy cuộc thi năm nay không tốn thời gian nhiều như các năm trước nhưng phần thưởng cũng tốt hơn nhiều. Nên tất cả mọi người bây giờ đều mong rằng lớp mình sẽ thắng. Khi đó tất cả sẽ có thể cùng nhau đi chơi. Tiếp theo tôi xin phổ biến luật thi của phần thi ngày hôm nay. Trên sân khấu là 4 cái bàn, mỗi lớp sẽ là 1 bàn. Các lớp sẽ hoạt động theo nhóm. Nếu ban giám khảo thấy lớp nào không làm việc nhóm lớp đó sẽ bị trừ 5 điểm. Nhà trường sẽ chiếu lên một đoạn video nói về cuộc đời của một người nào đó và bằng kiến thức các bạn đã được học hãy tóm gọn nội dung đoạn video và đưa ra những lời nhắn nhủ với mọi người. Nhưng nhớ một điều đó là viết tất cả bằng tiếng Anh. Mỗi lớp chúng ta chỉ có 30 phút để hoàn thành. Sau khi các bạn hoàn thành xong phần viết nội dung thì ban giám khảo sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi liên quan đến đoạn video. Trường hợp nếu lớp nào gian lận sẽ bị loại ngay lập tức. Chú ý, ban tổ chức chỉ chiếu đúng một lần nên các bạn cần chú ý để làm cho thật tốt. Và sau đây xin mời tất cả thí sinh của khối 10 di chuyển lên sân khấu để bắt đầu cuộc thi. Nghe Hoàng Khang nói mọi người mới để ý từ lúc nào. Trên sân khấu đã xuất hiện 4 cái bàn, xung quanh mỗi cái bàn có 10 cái ghế. Vừa dứt lời thì tất cả 40 học sinh tham gia thi của khối 10 bước lên sân khấu. Và cuộc thi được bắt đầu. Lúc này thì hội trường tối om, chỉ có mỗi màn hình chiếu trên sân khấu là đang phát một đoạn video về một cô gái kiên cường mồ côi cha mẹ. Được một gia đình bình thường nhận nuôi bị mọi người khinh bỉ, sỉ nhục nhưng với sự quyết tâm của mình cô đã tự xây dựng cho mình một công ty. Mặc dù khó khăn nhưng cô đã đưa nó phát triển lên một tầm cao mới. Rồi đến một ngày cô gặp một chàng trai. Chàng trai ấy nguyện cùng cô gánh vác trên vai trọng trách này. cùng nhau đưa nó trở thành một trong những công ty nổi tiếng được rất nhiều giới trẻ ưa chuộng. Cô cam tâm tình nguyện giao lại tất cả những gì mình cố gắng trong một năm qua giao lại cho anh. Lui về phía sau thay anh nuôi dạy con cái. Hai người đã ở bên nhau đến hết cuộc đời. Kết thúc đoạn video, tất cả thí sinh bắt đầu làm bài. Ban giám khảo và những học sinh ngồi dưới khán đài thì quan sát họ. Nhìn tất cả các người tham gia thi, nó đặc biệt chú ý tới một người. Dựa vào bản tên, nó biết được cô bé đó tên là Lục Ánh Tuyết. Cô bé này có đôi nét rất giống hắn. Khuôn mặt thanh tú làm người ta ưa thích. Nhìn có vẻ là một người hiền lành. Đôi mắt còn ngấn nước. Đó chính là điều khiến nó chú ý. Khi nãy lúc đoạn video phát lên, cô bé đó đã khóc. Theo như nó đoán, chắc chắn cô cũng như cô gái trong đoạn video, nó đã đoán đúng Lục Ánh Tuyết là con gái nuôi của một gia đình bình thường. Cô vào được đây là nhờ học bổng nên bọn tiểu thư rất là ghét cô, chỉ có lớp cô là như lớp nó, không phân biệt giàu nghèo, ngược lại mà ai cũng yêu. Mến cô vì tính tình hiền lành và tốt bụng. Không chỉ học giỏi, cô còn rất xinh đẹp nên được nhiều anh lớp trên theo đuổi. Tỏ tình càng khiến bọn tiểu thư càng ghét cô bé hơn. Quay lại với cuộc thi, nó sau khi quan sát lớp 10A2 xong thì quan sát lớp khác. Nó thấy lớp 10A1 làm cũng khá tốt vì là lớp chuyên, còn hai lớp kia thì vẫn còn gặp khó khăn rất nhiều. 30 phút sau, đã hết giờ làm bài, tất cả mọi người ngừng bút. Hoàng Khang nói đồng thời bốn lớp cũng đặt bút xuống không làm bài nữa. Hoàng Khang đi đến từng bàn thu bài lại rồi đem đến cho ban giám khảo. Bốn người xem xong thì khá hài lòng, sau đó cũng chính là lúc ban giám khảo sẽ đưa ra những câu hỏi cho họ. Cuối cùng có hai lớp 10A1 và 10A2 là làm tốt, còn hai lớp còn lại thì không tốt cho lắm. Sau khi cả bốn lớp đã về chỗ thì Hoàng Khang mới mời tất cả thí sinh của khối 11 lên sân khấu để bắt đầu phần thi. Sau lời mời đó thì cả bọn và tất cả thí sinh khối 11 bước lên sân khấu, ngồi vào bàn của lớp mình. Thấy mọi người đều ổn định thì hội trường lại tối om một lần nữa. Và tất nhiên chỉ có màn hình chiếu lại đang phát đoạn video. Đây là một đoạn video nói về một cô tiểu thư nhà giàu có. Bản tính cô rất lương thiện, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người. Nhưng ông trời lại phụ lòng người, khiến cho gia đình phá sản, ba lên cơn đau tim mà qua đời, còn mẹ thì vì quá sốc nên bệnh tới nằm liệt giường. Sau 2 tháng mặc dù đã cố gắng nhưng bà cũng không qua khỏi. Lúc này cô từ một người có tất cả lại biến thành một người không còn gì nữa. Cô đã tìm rất nhiều người để xin giúp đỡ nhưng ai cũng bỏ mặt cô, kể cả những người cô từng coi họ là bạn. Lúc cô tưởng chừng như không muốn sống trên đời nữa thì một người đàn ông tới nói với cô. Nếu cô muốn trả thù thì ông sẽ giúp cô. Sau đó cô được đưa tới trại huấn luyện địa ngục để học các cách thức để giết người. Người đàn ông đó đã lợi dụng cô để làm rất nhiều việc xấu. Đến một ngày cô chợt phát hiện người hại cô tan nhà nát cửa lại là người đã giúp cô. Sau khi đắn đo, cô đã quyết định giết chết ông, nhưng sau đó cô cũng không muốn sống nữa bởi vì chính cô là người tiếp tay cho ông là việc xấu, nhưng một người con trai đã ngăn cô lại, chỉ cho cô cách sửa lỗi. Cô đã đi tự thú về việc mình giết người, nhưng vì trong khi cải tạo cô rất chuyên tâm nên đã được ra sớm. Khi ra tới cổng, người con trai năm ấy đứng đợi cô từ bao giờ? Trong suốt những năm cô ngồi trong trại, chỉ một mình anh tới thăm cô. Hứa hẹn với cô rất nhiều điều. Có lẽ gặp anh là niềm hạnh phúc nhất đời cô. Sau này cô và chàng trai đó đã chung sống và có với nhau 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Ngồi coi cỡ chừng 45 phút thì đoạn video đã hết. Lúc này đèn hội trường sáng lại, đồng thời cả bốn lớp bắt đầu làm bài với cả đám tụi nó, và tụi hắn là những con người có IQ cao ngất ngưởng. Thì việc tóm tắt nội dung của video là vô cùng đơn giản. Thời gian quy định là 30 phút nhưng cả bọn đã làm xong chỉ trong 10 phút. Sau khi làm xong, cả bọn ngồi đợi cho hết thời gian. Hoàng Khang thấy cả bọn không làm bài nữa mới lên tiếng hỏi. Lớp 11A1 các bạn đã làm xong rồi à? Nghe Hoàng Khang hỏi, Wendy mới đứng lên trả lời. Đúng vậy ạ, chỉ ba từ mà khiến cho gần hết cả hội trường khá là ngạc nhiên. Vì ai trong trường cũng biết rằng lớp 11A1 là lớp học giỏi nhất khối 11. Nhưng không ngờ lại giỏi tới vậy. Chỉ hai vị ban giám khảo là thầy hiệu trưởng, Jin và một con người nào đó đang ở trong cánh gà là không ngạc nhiên vì đã biết cả bọn đứa nào cũng có IQ cao nên cái này không có gì là khó. Không chỉ có duy nhất ba người này mà còn có cả cô Lan chủ nhiệm lớp và tập thể lớp 11A1 vì học chung lớp nên biết cả bọn học rất là giỏi nên họ mới yên tâm ra cho cả bọn đi thi. Hoàng Khang thoát khỏi sự ngạc nhiên lên tiếng nói. Nếu đã làm xong thì các bạn ngồi đợi cho đến hết giờ. Đường phân cắt thời gian đã hết giờ làm bài tất cả hãy ngừng bút. Hoàng Khang nói xong đồng thời đi đến các bạn để thu bài lại đem đến cho ban giám khảo. Sau khi xem xong thì ban giám khảo khá là hài lòng. Rồi từng ban giám khảo ra câu hỏi cho các lớp, và tất nhiên là những nhân vật chính của chúng ta làm rất tốt còn ba lớp còn lại có lớp trả lời được có lớp trả lời không được. Khối 11 thi xong rồi đến khối 12 thi. Cũng có lớp làm rất tốt và cũng có lớp làm không tốt cho lắm. Khi đã hoàn phần thi thì tất cả thí sinh khối 12 đi về chỗ của mình. Lúc này Hoàng Khang mới nói phần thi kiến thức của chúng ta hôm nay đã xong. Bây giờ mọi người có thể về chuẩn bị cho phần thi ngày mai. Hoàng Khang nói xong thì di chuyển và cánh gà còn tất cả học sinh thì đi về. Cả bọn tụi nó cũng kéo nhau đi về nhà nó để chuẩn bị cho phần thi ngày mai, cách chương.